Chí Tôn Tiên Đạo, chương 504, 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, 33 thiên tinh bộ chúng thần đã muốn thu phục hơn nữa, trong đó 80 dư danh tinh quan đều đổi thành tiết thẳng tới trời cao môn nhân đệ tử, không lâu lúc sau hắn còn có thể phái âm thần tiến đến 33 thiên tọa chấn, 33 thiên thế cục xem như tạm thời yên ổn xuống dưới. Cùng ngày tiết thẳng tới trời cao liền cùng sao Thái Bạch Trương nói lăng ly khai 33 thiên, một đoàn thất thải quang mang đem ba người thân thể bao phủ, một ngày lúc sau ba người về tới Dật Nga Sơn Trung. Cửu Thiên Huyền Nữ Tống Ngọc Giao đón đi ra, nhị nữ đem tiết thẳng tới trời cao tay kéo trụ Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói. Phu quân, hiện tại tinh bộ hẳn là nắm trong tay ở chúng ta trong tay, thật sự là thật đáng mừng. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nói. Này quả thật là việc vui, tinh bộ quan hệ thiên địa vận hành, ta làm như vậy cùng lúc là vì tăng cường chúng ta lực lượng, còn có một nguyên nhân đó là không cho thiên địa vận hành lâm vào hỗn loạn, hiện tại tiên giới đã muốn đủ rối loạn, tinh bộ tuyệt không có thể ra lại sai lầm. Về tới Dật Nga Sơn đỉnh chóp đạo quan bên trong, tiết thẳng tới trời cao lập tức đưa tay hạ trọng yếu nhân viên lại triệu tập đứng lên, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực chờ tiết thẳng tới trời cao thê tử, Hắc Sơn, Triệu Vô Châu chờ thuộc hạ đại tướng, sao Thái Bạch Trương nói lăng, Cát Huyền này ba cái nguyên bản thiên đình tiên quan tất cả đều chạy tới đạo quan bên trong. Tiết thẳng tới trời cao đầu tiên là đem 33 thiên tinh bộ tình huống báo cho biết mọi người nghe xong lúc sau đều là một tiếng hoan hô. Đãi mọi người an tĩnh lại, tiết thẳng tới trời cao lại nói. Tinh bộ đã muốn nắm giữ ở tại chúng ta trong tay, bước tiếp theo ta quyết định đem Tứ Hải Long tộc thu phục. Tứ Hải Long tộc nguyên bản chính là thiên đình cấp dưới, tuy rằng Ngọc Đế đã chết nhưng là ta còn ở, ta muốn đem Tứ Hải Long tộc toàn bộ thu phục. Tiết thẳng tới trời cao trong giọng nói mang theo một cỗ thản nhiên khí phách, mấy ngày qua tiết thẳng tới trời cao cũng đã muốn dần dần hiểu rõ rồi chứ, hắn phải nguyên lai thiên đình cấp dưới toàn bộ thu phục, phải ở tam giới bên trong trùng kiến trật tự. Làm như vậy nhất là vì tăng cường lực lượng của chính mình, về phương diện khác là cứu lại tiên giới tai nạn, hy vọng có thể cứu thiên hạ sinh linh vô nước lửa bên trong. Hắn hiện tại vẫn đang không biết nên như thế nào tiêu trừ tiên giới tai nạn, nhưng là hắn biết chỉ có chính mình trong tay lực lượng càng mạnh, mới có thể tiêu trừ tiên giới tai nạn. Phải tinh bộ chúng thần nắm giữ ở trong tay, như vậy tiên giới thiên địa vận hành sẽ không xuất hiện sai lầm lớn, tiên giới dân chúng liền sẽ không gặp càng nhiều kiếp nạn. Đem Tứ Hải Long tộc nắm giữ ở trong tay, tiên giới trung đi vân bố vũ liền sẽ không làm lỗi. Tái đem minh giới 10 đại diêm la nắm giữ ở trong tay, như vậy 6 đạo luân hồi liền sẽ không lâm vào hỗn loạn. Này đó đều cũng có lợi cho tam giới chúng sinh chuyện tình, đều là thật lớn công đức. Đem này đó lực lượng toàn bộ nắm giữ ở trong tay lúc sau, còn muốn biện pháp tiêu trừ hiện tại tiên giới kiếp nạn, nói vậy hội dễ dàng nhiều. Tiên giới này đó kiếp nạn vốn là bởi vì vi thiên đình hủy diệt mà chí, tiết thẳng tới trời cao này thiên đình đích thực võ đế quân cũng thế tất phải này đó kiếp nạn lại tiêu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết thẳng tới trời cao ở nơi nào trầm tư, ý nghĩ trong lòng dần dần rõ ràng, hắn muốn chọn trạch một cái dị thường gian nan đường, tương lai hội đụng tới vô số khó khăn, vô luận là đạo môn, Phật môn, nhân hoàng đô tuyệt không sẽ làm tiết thẳng tới trời cao dễ dàng đạt thành này mục tiêu, hơn nữa này hư vô mờ mịt thần thông quảng đại thánh nhân còn không có xuất hiện ở tam giới, bọn họ thái độ vẫn chưa biết được. Cửu Thiên Huyền Nữ Tống Ngọc Giao, sao Thái Bạch Trương nói lăng, Cát Huyền, Hắc Sơn đám người đang ở nghị luận, dần dần bọn họ phát hiện tiết thẳng tới trời cao tựa hồ lâm vào trầm tư, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Qua hảo một trận, tiết thẳng tới trời cao mới ngẩng đầu lên, nhìn mọi người kinh ngạc tươi cười, tiết thẳng tới trời cao cười nói. Ta chỉ là muốn thông một vấn đề mà thôi, ha ha, chúng ta vẫn là tiếp tục thương lượng thu phục Tứ Hải Long tộc chuyện tình. Tiết thẳng tới trời cao mang theo Trương nói lăng cùng Cát Huyền đi trước Đông Hải Long Cung, đang mà đến còn có Hình Nhân cùng Lâm Phượng Múa. Hình Nhân trong khoảng thời gian này thường xuyên đi trước Đông Hải Long Cung, theo Hình Nhân nói Đông Hải Long Cung hiện tại tình thế cũng thập phần không tốt, hỗn loạn năng lượng ở Đông Hải bên trong tràn ra, rất nhiều lính tôm tướng cua đều chết ở này đó hỗn loạn năng lượng chung, hiện tại Đông Hải binh đem đại đô đóng quân ở Đông Hải đảo nhỏ bên trong, này đảo nhỏ sinh tồn hoàn cảnh so với biển rộng chung còn muốn tốt hơn một ít. Tiết thẳng tới trời cao lôi kéo Hình Nhân thủ cười nói. Yên tâm đi, này đó hỗn loạn năng lượng chung có biến mất một ngày, Đông Hải đích tình huống hội chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Ta cùng nhạc phụ cũng có nhiều năm không thấy, không biết hắn hiện tại thân thể như thế nào. Hình Nhân nói, hiện tại Đông Hải chuyện tình đều là đại ca cùng nhị ca xử lý, phụ thân hắn rất ít quản sự. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ thầm, rằng, Đông Hải Long Cung Đại Thái Tử Ngao Mộc cùng Nhị Thái Tử Ngao Thanh đều rất không sai, cũng có thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy bọn họ. tiết thẳng tới trời cao cùng Ngao Mộc. Ngao Quài niệm quan hệ đều tương đương không tồi, nhất là Ngao Mộc lúc trước Đông Hải, Bắc Hải đại chiến, tiết thẳng tới trời cao cùng Ngao Mộc chính là ở chung tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Tiết thẳng tới trời cao cùng Đông Hải giống như này quan hệ, đương nhiên phải trước theo Đông Hải xuống tay. Đông Hải Long Vương là hắn nhạc phụ, hai cái thái tử cùng tiết thẳng tới trời cao quan hệ cá nhân lại hảo, Đông Hải Long tộc tất nhiên sẽ không cự tuyệt đầu nhập xuất Nga Sơn. Mấy canh giờ lúc sau, đoàn người liền đi tới Đông Hải Long Cung bên trong. Đông Hải tuy rằng trải rộng hỗn loạn năng lượng nhưng là Đông Hải Long Cung phụ cận nhưng không có sự tình, đây là cao thủ đem hỗn loạn có thể khu trừ duyên cớ. Tiết thẳng tới trời cao đám người gần nhất đến Long Cung, lập tức liền có lính tôm tướng cô đi vào bẩm báo, sau một lát Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng đại thái tử Ngao Mộc bước đi ra, Ngao Quảng ha ha cười, nói. Hiền tế, mau mau mời vào, ngươi như thế nào có khi gian đến xem ta này lão Long A, Ngao Quảng vốn còn chú ý tới tiết thẳng tới trời cao tồn tại, nói sau hắn đột nhiên cảm giác được tiết thẳng tới trời cao bên cạnh hai người có chút nhìn quen mắt, sau một lát Ngao Quảng cả kinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai hai vị thiên sư cũng cùng nhau đến đây, thiên sư mau mau mời vào. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền hướng tới Ngao Quảng được rồi thi lễ, Trương Nói Lăng cười nói. Long Vương quá khách khí, chúng ta lần này là theo đế quân cùng nhau tiến đến, có chuyện quan trọng cùng Long Vương thương lượng. Nga, Ngao Quảng trong lòng hơi hơi sừng sốt, bất quá vẫn là cười nói. Các vị tiên tiến mà nói đi. Lập tức Ngao Quảng đem tiết thẳng tới FMMAV trời cao mọi người đưa thủy tinh cung chung, mọi người ngồi xuống, Ngao Quảng nhìn tiết thẳng tới trời cao, cười nói. Hiền tế, xem ra ngươi không chỉ có là tới vấn an ta lão Long, ngươi là có chuyện trọng yếu cùng với ta thương lượng đi. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nhưng không có nói chuyện, bên cạnh Cát Huyền Cát Thiên Sư mở miệng nói. Long Vương, thật không dám đấu giếm, chúng ta quả thật có chuyện trọng yếu. Lúc trước thiên đình hủy diệt Ngọc Đế đem thượng đế tín vật Hạo Thiên Ấn giao cho đế quân, cho nên đế quân hiện tại đã muốn là thiên đình cao nhất đứng đầu. Đế quân quyết định một lần nữa trọng tổ thiên đình, đem thiên đình cấp dưới đều triệu tập đứng lên, hiện tại 33 thiên tinh bộ chúng thần đều đã muốn đầu phục đế quân, chúng ta hai người cũng đầu phục đế quân lần này tới là muốn các ngươi Tứ Hải Long tộc cũng nhất tịnh chiêu nạp. Cách chương.